Chương 3. 112 nửa đêm đối ẩm. Một ly trà xuống dưới, răng gỏ má lưu hương, tâm tình thư sướng. Tiêu Mục chỉ cảm thấy trong thân thể ấm áp, rốt cuộc không cảm giác được cờ hương thịnh lư a cha y thiêu đốt cảm giác. Cả người tựa như là ngâm mình ở ấm trong suối nước đồng dạng, vô cu nở dê thoa y ma y cầu cầu, lại cho ta rót một ly. Nơi này đầu thế nhưng là dùng nửa tiền nhiều một phần linh trà diệp đun nấu chính là Chu Bạc. Chu Bạc đối dược liệu tính toán 10 phần tinh chuẩn, tự nhiên lấy 100%, có thể nói chính xác ra linh trà phân lượng. Một cây xanh dây leo sẽ chén trà thu hồi đảo nguyên tinh, bất quá phiến dây, lại đem một chén nóng hổi linh trà đưa tới Kiều Mục trong tay. Lại một chén linh trà vào trong bụng về sau, Kiều Mục cảm giác, trong cơ thể tiêu hao hết huyền lực, triệt để đều trở về. Chén thứ ba vào trong bụng, Tiêu Mục có thể cảm giác được một chút linh lực tại trong gân mạch có chút lưu chuyển, chậm chậm ủi thiếp lưu lững lờ trôi qua. Tại nàng quanh thân huyền lực phía dưới, này một ít linh lực, tựa như cùng châu đất xuống biển, lúc này liền lắng động tìm không thấy tăm hơi. Nhưng mà này cũng không thể phủ nhận, này linh trà nếu như cứ thế mãi uống hết, thay đổi một cách vô tri vô giác tự nhiên là có thể thay đổi trong cơ thể nàng gân mạch, trợ giúp nàng tạo nên linh mạch, tăng trưởng trong cơ thể linh lực. Nước trà đến đệ tứ mở, hiệu dụng liền hơi kém một chu tờ Kiều Mục ngay cả rót 7 chén nước sau, lúc này mới cảm giác trong chén linh trà, đã cùng phổ thông lá trà không khác. Bất quá phổ thông lá trà cua được thứ 7 mở, cơ bản cũng đều nhạt được phẩm không ra cái gì hương vị. Kiều Mục đặt chén trà xuống, chỉ cảm thấy hiện tại thể lực khôi phục lại cực giai chi cảnh, coi như hiện tại chạy tới 3 con linh thú, nàng cũng có thể một hơi ngay cả đánh tam nhi. Câu cầu. Ngươi lại đun nấu 4 người phần nước trà. Nàng muốn thỉnh các đội hưu uống trà cầu cầu lại nhảy 2 tiếng. Cái này trà đáng quý hiện tại chỉ đủ 500 phần nhi lượng. Uống một chút ít một chút hơn nữa liền bọn họ cái này nhược kê thân thể. Chịu được này linh trà nước nha. Mặc dù lại nhảy không ngừng, cầu cầu vẫn là chạy tới pha trà. Không bao lâu liền nói cho nàng, nước trà đã nấu xong. Tiêu Mục mắt điếc thai ngơ lại nhảy cầu. Thế là tràn đầy phấn khởi đứng lên. Chạy tới đầy hứng thú từng cái đánh thức nàng các đội hưu. Đoan Mục Thanh cũng không như thế nào ngủ say, cảm giác được có người đi đến bên cạnh hắn lúc, ánh mắt của hắn liền đột nhiên mở ra. Tiêu Mục đang do dự muốn hay không thò tay đẩy hắn, bỗng nhiên nhìn hắn mở mắt ra, liền vô ý thức lui về sau một bước, chẳng biết tại sao song trột dạ đừng mở rộng tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói, à, đã tỉnh, liền lên tới uống trà đi. Tiểu Mập Mạp nhấc lên tay, đánh cái lớn áp, mắt buồn ngủ nói, Kiều Kiều, ta còn tưởng rằng khuya khoát, có cái gì huyền thú dạ tập chúng ta đây. Này cái gì ma bệnh a đứa nhỏ này hơn nửa đêm để bọn hắn lên tới uống trà uống gì trà a, ta muốn đi ngủ. Thích Huyên Huyên ngồi ở đằng kia, rũ cụp lấy đầu, chỉ cảm thấy thân thể tất cả đều bị mồ hôi ướt, quanh thân sền sệt, khó chịu không được. Đến, uống trà. Kiều Mục đem một chén chén nước trà đưa tới 5 người trên tay, uống đi. Thịnh tình không thể chối từ. Bốn người mê đầu mê mẩn náo cầm lấy chén trà uống. Ngủ hơn phân nửa đêm, hoàn toàn chính xác cảm giác chính mình khát quá, này chén trà tới đổ là có chút kịp thời. Một chén nước trà vào trong bụng, bốn người ánh mắt hoắc một chút đều trừng thẳng. Tiểu Mập Mạp liền cùng hoàn hồn tới, lắp bắp hỏi nói, Kiều, Kiều Kiều, trà này, trà thật kỳ quái, hơn nửa đêm, Kiều Kiều từ nơi nào lấy được nước trà này mẹ nó vẫn là nóng hổi a cảm giác như thế nào Kiều Mục muốn biết bọn họ dùng linh trà nước, hiệu dụng có phải là cùng nàng giống nhau.